Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, để cho người nhức đầu ra hỏa 4. Này chút ít ngọn lửa nhỏ, vô thanh vô tức, lặng lẽ ở trên người nàng thiêu đốt trở thành ngọn lửa hừng hực. Tiểu thỏ phát ra một tiếng thật dài than nhẹ tiếng. Trình Chi Ngôn, cái kia thật thấp khẽ than thở một tiếng, tiến vào Trình Chi Ngôn trong lỗ tai, để cho hắn không nhịn được run lên trong lòng. Bị đè nén quá lâu khát vọng, vào giờ phút này bị nàng cái kia thật thấp khẽ than thở một tiếng triệt để trêu chọc lên. Hắn càng thêm thâm tình hôn nàng, trong đầu lại là hiện ra từng bức họa. Lần đầu gặp mặt lúc, nàng rụt rè nhìn xem hắn bộ dáng, chơi xấu nhất định phải trong phòng của hắn đi ngủ bộ dáng. Biết rõ ba ba của nàng qua đời ngày ấy, nàng ngồi xổm ở trên bậc thang cố nén nước mắt bộ dáng. Tham gia đại hội thể dục thể thao lúc, lẻ loi một mình đứng ở tiểu bằng hữu bên trong, đáng thương bộ dáng. 4 năm đại học, mỗi cuối tuần, hắn trở về nhìn nàng lúc, đáy mắt lóe ra mừng rỡ bộ dáng. Nàng ngắn ngủi 18 năm trong đời, có ngày khác tử, liền đã chiếm cứ 15 năm. 15 năm, chính là nàng đã có nhân sinh lúc lớn lên 83% điểm tam tam ba. Tương lai, cái số này sẽ từ từ đề cao, lại đề cao, thẳng đến càng ngày càng tới gần 100%. Trình Chi Ngôn ôm nàng tinh tế thân eo, cực tận triền miên mà hôn hít lấy. Tiểu thỏ bị hắn hôn chỗ, nhịn không được phát ra từng tiếng cầu khẩn đồng dạng tiếng nghẹn ngào. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, thon dài đại thủ chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, cách đầu kia tơ chất cực lớn quần ngủ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấn một lần, sau đó dừng lại, đầu ngón tay có một chút trơn nhẵn mà ướt át cảm giác. Trình Chi Ngôn cúi đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn sang, một vòng đỏ thẫm chính xuyên thấu qua hắn màu xám nhạt quần ngủ. Dỉ ra, trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tại loại này tên đã trên dây không phát không được thời điểm, con hàng này, vậy mà đến đại di mụ. Trình Chi Ngôn lần đầu tiên trong đời, có một loại anh hùng khí đoản cảm giác. Mà trong phòng ngủ mờ nhạt dưới ánh đèn, tiểu thỏ lại mở to một đôi mông lung mắt to, nhìn xem động tác đột nhiên cứng đờ Trình Chi Ngôn, thanh âm yếu ớt mà mở miệng hướng về hắn hỏi, nước chanh ca ca, thế nào? Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đầy mắt bất đắc dĩ ngồi thẳng lên, trong thanh âm mang theo một tia âm u khàn giọng hướng về nàng chậm rãi nói, người đại di mụ đến rồi. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, đại di mụ, mẹ của nàng tỷ tỷ, lúc nào đến? Lại cách 5 giây, tiểu thỏ cái kia bị rượu cồn làm cho hơi chút chậm chạp đại não, rốt cục nhớ tới đại di mụ một cái khác tầng ý nghĩa. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng thoạt đầu là mê mang, tiếp theo là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhịn không được, lại thở dài một hơi. Nếu là hắn nhớ không lầm mà nói, nàng tháng trước đại di mụ, hẳn là tại tháng 5 ngày 11, nàng sinh nhật đi qua về sau 3-4 ngày mới đến. Nhưng là hôm nay mới tháng 6 ngày 9, vậy mà thoáng cái trước thời hạn 5-6 ngày. Cũng có lẽ là bởi vì tham gia thi đại học quá khẩn trương. Mà lúc này thi đại học vừa mới kết thúc, tâm tình đột nhiên buông lỏng dẫn đến. Nhưng là bất luận là cái nào một loại nguyên nhân, buổi tối hôm nay là không thể tiếp tục nữa. Trình Chi Ngôn trong lòng có chút thở dài một hơi, rồi lại thoáng có chút thất vọng. Ở chỗ này nằm đừng nhúc nhích, ta đi cấp ngươi cầm sạch sẽ quần áo còn có di mụ khăn. Tiểu thỏ ngoan ngoãn gật đầu, trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn từ gian phòng ban công trong cửa đi ra ngoài. Hẳn là lật ban công đi phòng nàng cầm những thứ đồ này à. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.